Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 194, thất hiệp khách sạn. Lý lão bản, ra chuyện rồi, hoang vực bên kia ra chuyện rồi. Lâm gia tổ trạch Lâm Thiên Thịnh vội vàng bay đến Lý Hồng bọn hắn ở sân nhỏ nói đến. Ra cái gì chuyện, đừng nóng vội, từ từ nói. Là như thế này, Lý lão bản, tại ngày hôm qua Đại Đường Vương triều đại quân chính thức đối hoang vực phát động rồi. Tiến công, hoang vực bên kia trước giờ chuẩn bị kỹ càng, dựa vào có lợi địa hình, triển khai chặn đánh, hiện tại toàn bộ hoang vực đã toàn bộ rơi vào chiến hỏa chi rồi. Chiến tranh như thế sắp bắt đầu, này ta ngược lại là không nghĩ tới, bất quá cũng tốt. Sớm ấn mở bắt đầu chúng ta cũng tốt sớm điểm tới đục nước béo cò. Thu Nhi, ngươi đi thông chi Minh Nguyệt các nàng. Thu thập đồ vật, chúng ta chuẩn bị xuất phát đi hoang vực. Lão bản, Micha cùng Cát Tường Như Ý cũng muốn cùng chúng ta cùng đi sao? Hoang vực bên kia rối loạn, bọn hắn tu vi lại khá thấp. Tùy tiện tiến đến, chỉ sợ không quá thỏa đáng. Thu Nhi, ngươi là đem chiến tranh suy nghĩ nhiều nguy hiểm. Có hai chúng ta tại, còn sợ bảo hộ không được các nàng. Thu Nhi nghe vậy sững sờ, sau đó mới phản ứng được. Mình bây giờ chiến lực có thể tiên linh cảnh, bên thân còn có bệ hạ tại, giống như xác thực không cần lo lắng. Thu Nhi ngượng ngùng le đầu lưỡi một cái, xoay người đi rồi Lý Viện. Giữa trưa, Lý Hồng một đoàn người thừa ngồi Lâm gia truyền tống trận đi đến rồi hoang vực biên giới chỗ một cái trấn nhỏ. Hoang vực cùng kinh thành cách xa nhau mấy ngàn vạn dặm. Lúc này hoang vực đã là trạng vạng tối. Trấn nhỏ tại chiều tà dư huy chiếu rọi xuống lộ ra phá lệ yên tĩnh, giống như là một tòa thành chết. Lý Hồng thao túng tinh thần lực bao trùm toàn bộ trấn nhỏ, sau đó phát hiện trong tiểu trấn cư dân phần lớn đều núp ở dưới mặt đất, chỉ có vì số lượng không nhiều mấy cái thương hộ còn tại làm sinh ý nghĩ phát một bút chiến tranh tài. Mà tại những này thương hộ có một nhà trọ, trong nhà trọ rõ ràng chỉ có 7 cái người bình thường, nhưng không có đi dưới mặt đất lánh nạn, vẫn như cũ mở cửa đón khách. Cái này khiến Lý Hồng đối bọn hắn sinh ra rồi hứng thú. Bệ hạ, căn cứ địa đồ, chúng ta cách hoang vực tâm còn có thật xa. Bay qua đi đoán chừng muốn 10 ngày trái phải. Chúng ta đêm nay phải đi suốt đêm đường sao? Không vội, ta vừa rồi phát hiện rồi một cái thú vị địa phương. Chúng ta đêm nay tới đó thử xem. Thú vị địa phương? Loại này dựa vào cận chiến trận thị trấn nhỏ nơi biên giới, người đều chạy hết, đâu còn có cái gì thú vị địa phương. Một bên Minh Nguyệt hỏi, ta nói có, đi theo ta. Nói xong Lý Hồng lĩnh lấy đám người hướng kia tòa khách sạn bay đi. Trấn nhỏ không lớn, Lý Hồng bọn hắn bay rồi chừng một phút đến khách sạn trước cửa. Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn lướt qua khách sạn tên, lông mày nhíu một cái nói đến. Thất hiệp khách sạn, tên thật là lạ, mà lại cửa vẫn là đang đóng. Mặt trong có ai không? Đương nhiên là có, người đi gõ cửa thử một chút. Minh Nguyệt do dự rồi một chút. Không có trước, nàng luôn cảm thấy Lý Hồng giống như tại hố nàng. Lý Hồng thấy thế chính mình đi đến khách sạn trước cửa, nhẹ nhàng gõ rồi dưới môn. Ai, ai nha? Trong nhà trọ một cái run nhẹ nhẹ giọng nam hỏi. Ở trọ, thật xin lỗi, chúng ta đóng cửa rồi. Khác một giọng nam quả quyết cự tuyệt đến. Ai nói đóng cửa rồi? Người chưa nói nhảm, khách quan mấy người nha. Nghỉ trọ vẫn là ở trọ. Chúng ta cái này, ô ô ô, một cái nữ nhân hỏi. Nữ nhân lời còn chưa nói hết bị người bịt miệng lại. Trưởng quỹ, người điên rồi. Bên ngoài thế nhưng là chính đánh trận đâu, vạn nhất đến là làm lính, chúng ta đều được xong đời. Phi, các người từng cái là gan nhỏ. Này trời đã tối rồi, làm lính cũng muốn xây dựng cơ sở tạm thời ngủ. đâu còn sẽ tới. Khụ khụ, mấy vị, đến cùng có mở hay không cửa? Cửa ra vào Lý Hồng vội ho một tiếng hỏi. Không ra, mặt trong sáu người chăm miệng một lời trả lời đến. Mở, chỉ có trưởng quỹ kiên trì muốn mở cửa. Phốc phốc, Minh Nguyệt nhịn không được cười ra tiếng. Thu Nhi, ngươi nghe thấy được sao? Người bên trong này thật đúng là có ý tứ. Nơi nào có ý tứ? Một cái tham tài trưởng quỹ, sáu cái bị liên lụy tiểu nhị. Ta ngược lại là cảm thấy bọn hắn thật đáng thương. Vì cái gì nói như vậy? Chúng ta cũng sẽ không giết bọn hắn. Chúng ta sẽ không muốn thật đụng đại đường vương triều quân đội đâu. Vừa rồi bệ hạ cũng đã nói, bọn họ đều là người bình thường, không có tu vi. Nếu quả như thật mở cửa sợ là chỉ có đường chết một đầu. Thu Nhi ngươi sai rồi. Nếu quả thật gặp đại đường vương triều quân đội sớm một cước đá tung cửa ra rồi. Đâu còn thật a nói nhảm nhiều. Sai chính là ngươi, Minh Nguyệt ngươi không có phát hiện sao? Cái trấn nhỏ này cửa đều trước giờ thiết trí phong ấn. Chỉ có thể từ bên trong mở ra. Muốn từ bên ngoài phá vỡ ít nhất phải quy nhất cảnh tu vi. Binh lính bình thường đều là một đến cấp 3 nhược kê. Sao có thể phá vỡ này môn? Ta đi, người kiểu nói này ta mới phát hiện. Cái trấn nhỏ này môn thế mà còn có phong ấn. Hoang vực cũng quá có tiền a. Bình thường trấn nhỏ đều có thể có loại này cấp bậc phong ấn bảo hộ. Ta ngược lại là cảm thấy. A, khách sạn cửa mở. Minh Nguyệt nghe vậy lập tức quay đầu nhìn về khách sạn nhìn lại. Phát hiện mở cửa là một người mặc mộc mạc nữ nhân. Nữ nhân có chừng 30 tuổi khoảng chừng. Hình dạng cũng không tệ. Là thoạt nhìn có chút trong đất thổ khí. Mấy người các ngươi làm gì chứ? Còn không mau tiến đến. Lý Hồng hướng các nàng hô đến. Minh Nguyệt này mới hồi phục tinh thần lại. Lôi kéo Micha tay nhỏ đi vào khách sạn. Đi vào khách sạn, Minh Nguyệt phát hiện trong nhà trọ 7 người là 4 nam 3 nữ. Trừ rồi trưởng quỹ, những người còn lại đều là một bộ vội vã cuống cuồng bộ dáng. Khách quan, các ngươi từ chỗ nào đến? Đi nơi nào nha? Trưởng quỹ bên kêu gọi Lý Hồng bọn hắn ngồi xuống bên thử thăm dò hỏi. Chúng ta từ Freedom City đến. Muốn đi hoang vực tâm. Nghe được Lý Hồng trả lời, trưởng quỹ nhẹ nhàng thở ra. Quay đầu cùng bọn tiểu nhị nói đến. Ta nói không phải làm lính à. Bọn tiểu nhị lúc này mới biểu hiện dễ dàng một điểm. Khách quan, hoang vực tâm đang đánh trận đâu. Này lại qua đi chỉ sợ không tốt lắm đâu. Chúng ta là nghĩ thừa dịp chiến tranh đi kiếm một bút. Không đánh trận còn chưa đi đâu. Khách quan là vì rồi kiếm tiền. Nhưng ta nghe nói Freedom City không phải rất giàu có sao? Vì cái gì còn muốn bốc lên nguy hiểm tính mạng kiếm tiền? Freedom City giàu có không đại biểu chúng ta những bình dân này bách tính giàu có. Không giống các ngươi hoang vực, đều nói chính mình rất nghèo. Thực tế lại giàu chảy mỡ. Một cái trấn nhỏ từng nhà đều có thể dùng lợi hại như thế phong ấn. Lý Hồng nói đến nơi đây im bặt, mà dừng, bởi vì hắn cảm giác được trong nhà trọ đám người trừ rồi một cái thân mặc vải thô áo gai gã sai vặt. Bên ngoài, hít thở tiết tấu đều có rồi biến hóa. Bất quá trong nhà trọ người rất nhanh điều chỉnh tốt rồi chính mình cảm xúc. Hít thở tiết tấu lại khôi phục được vừa rồi bộ dáng. Trưởng quỹ nụ cười sửng sốt nhìn không ra một điểm biến hóa. Ngữ khí vẫn như cũ tràn ngập rồi nhiệt tình. Khách quan nói chỗ nào nói. Chúng ta nơi này phong ấn là hoang vực quan gia nhóm thống nhất phối phát. Muốn có tiền cũng là quan phủ cùng đầu nhân vật lớn có tiền. Chúng ta những này thăng đấu tiểu dân làm sinh ý cùng khách quan đồng dạng. Đều là kiếm chút tiền. Miễn cưỡng sống tạm mà thôi. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?